chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1923, hắn là bạn trai ta. Há, tốt, Lâm Thi Nhi cũng nhớ tới Vương Đại Đông hiện tại là tiểu hài tử. Vào không được biệt thự cũng rất bình thường. Lúc này đi xuống tiếp Vương Đại Đông, chị gái, người tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặc kệ một hồi thấy cái gì, đều tuyệt đối đừng kinh ngạc. Trước khi đi thời điểm, Lâm Thi Nhi không quên căn dặn một chút Lâm Thi Nghiên. Thi Thi, muốn không ta cùng đi với ngươi tiếp tỷ phu ngươi a. Gặp Lâm Thi Nhi lải nhải, Lâm Thi Nghiên có chút bận tâm. Đừng, tuyệt đối đừng. Tỷ phu của ta nói, ngươi muốn là đi lời nói, hắn thì không trở lại, ngươi chờ ta một chút dưới, một hồi liền tốt, Lâm Thi Nhi nói xong, mặc kệ Lâm Thi Nghiên có đồng ý hay không, nhanh chóng thay đổi giày, ra biệt thự, ta nói ngươi tên oát con này, ngươi còn không đi là không, lão tử cái này liền đến đánh ngươi nha. Bảo an gặp Vương Đại Đông như trước đang cửa lắc lư, có chút khó chịu quát nói, tiểu, Trương ca, thực ta là ở nơi này mặt, Vương Đại Đông thật sự là cảm giác ngày điều chó săn lớn. Trước kia hai người còn cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ quất thuốc lá. Tê liệt bây giờ lại nói muốn đánh chính mình, ở bên trong, vậy ngươi nói một chút, cha mẹ ngươi là ai? Bảo an diễu diễu nói, cái này dù sao cũng là khu biệt thự. Bên trong hộ gia đình liền 50 hộ cũng chưa tới. Cho nên cơ hồ bên trong mỗi một nhà hộ gia đình hắn đều biết. Biệt thự này trong vùng thật có người có tiểu hài tử. Nhưng cũng không có Vương Đại Đông lớn như vậy tiểu hài tử. Cho nên hắn rất xác định tiểu hài tử này tuyệt đối không phải ở nơi này. Vương Đại Đông đương nhiên không nói ra ba mẹ mình là ai. Hắn cũng không thể báo Lâm Thi Nghiên danh hào a, mà lại nếu như hắn báo Lâm Thi Nghiên danh hào, đoán chừng lập tức liền phải bị đánh. Dù sao Lâm Thi Nghiên tuy nhiên đã không phải độc thân, thế nhưng không gặp nàng bụng lớn qua, làm sao có thể có tiểu hài tử, vẫn là lớn như vậy tiểu hài tử. Vương Đại Đông dứt khoát không nói lời nào, chờ lấy Lâm Thi Nhi đến đón mình. Mấy phút nữa, Lâm Thi Nhi rốt cục tới, nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi vô ý thức liền muốn mở miệng gọi tỷ phu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình lớn như vậy một người, đem một cái đứa bé trai 6 tuổi tử gọi tỷ phu, tựa hồ có chút không ổn a, chính không biết nên như thế nào gọi Vương Đại Đông. Bảo an lại là phát hiện Lâm Thi Nhi chính nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này đi tới hỏi, Lâm tiểu thư, xin hỏi, người biết đứa bé kia à? Thi Thi, ta ở chỗ này. Vương Đại Đông cũng nhìn đến Lâm Thi Nhi, nhất thời đại hỉ, đối với Lâm Thi Nhi vẫy tay. Hắn bảo ngươi Thi Thi. Bảo an có chút mê hoặc nhìn xem Vương Đại Đông, lại nhìn phía Lâm Thi Nhi, trong lòng cảm giác hết sức kỳ quái. Cái này tiểu hài tử coi như thật cùng Lâm Thi Nhi nhận biết. Nhiều lắm là cũng là Lâm Thi Nhi đệ đệ thôi. Nếu là đệ đệ nên gọi Lâm Thi Nhi tỷ tỷ mới đúng a. Làm sao trực tiếp gọi Lâm Thi Nhi tên? Hơn nữa còn gọi như vậy thân mật. Tựa như trưởng bối gọi vãn bối như thế. Vương Đại Đông cũng kịp phản ứng chính mình dạng này gọi Lâm Thi Nhi tựa hồ không đúng lắm. Đang chuẩn bị giải thích, Lâm Thi Nhi lại là nhanh chân đi tới, lập tức đem hắn kéo vào trong ngực. Sau đó nâng cao lớn, ngực, mứt đối với bảo an nói ra, làm sao rồi, hắn là bạn trai ta, gọi ta thân mật điểm không thể a. Nghe Lâm Thi Nhi lời nói, bảo an lập tức hóa đá, Vương Đại Đông cũng hóa đá, thân ấy, chúng ta đi. Lâm Thi Nhi không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Vương Đại Đông thì hướng trong biệt thự đi đến, nhìn lấy một nam một nữ. Một cao một thấp hai bóng người chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Bảo an tâm lý giống như có 10.000 đầu tàu mẹ nó tại gào thét. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt cũng tràn ngập hâm mộ. Tê cay sát vách a, cái này mẹ nó mới gọi nhân sinh a, mới mấy tuổi lớn thì có Bạch Phú Mỹ bạn gái, nhìn lại mình một chút, giữa người và người chênh lệch, quả nhiên so với người cùng chó chênh lệch còn muốn lớn. Thế nào tỷ phu, vừa mới ta nói ngươi là bạn trai ta, có phải hay không đặc thù mặt mũi? Lâm Thi Nhi đối với Vương Đại Đông cười hì hì nói. Có em gái ngươi a, về sau chớ có nói hưu nói vượn, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây. Vương Đại Đông tức giận nói, hắn thật sự là im lặng, cái này tiểu ma đầu, thật đúng là lời gì cũng dám nói. Coi như hắn không quan tâm mặt mũi, nhưng người ta hội nói thế nào nàng? Bạch Phú Mỹ bao dưỡng 6 tuổi tiểu thịt tươi, vẫn là mẹ già trâu ăn cỏ non. Bất quá Lâm Thi Nhi vốn là thần kinh không ổn định, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Làm sao? Người cái thằng nhóc rách dưới, ta xinh đẹp như vậy siêu cấp Mỹ thiếu nữ làm bạn gái của ngươi, ngươi còn không vui thế nào? Lâm Thi Nhi khó chịu mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, không, ta chỉ là không muốn bị người mắng tiểu súc sinh. Tiểu súc sinh, chậc chậc, tỷ phu, ngươi cái này tên mới không tệ. Lâm Thi Nhi cười hắc hắc nói, không tệ đại gia ngươi. Hai người đấu lấy miệng, bất chi bất giác chính là đi tới cửa. Vương Đại Đông có chút không dám đi vào. Không biết Lâm Thi Nghiên nhìn đến hắn bộ dáng này, hội là dạng gì phản ứng. Lâm Thi Nhi thần kinh mạch kín rất dài, có thể tiếp nhận hắn cái dạng này. Lâm Thi Nghiên chưa hẳn có thể tiếp nhận, ta hay là không vào đi. Vương Đại Đông có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Tỷ phu, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông có chút lâm trận bỏ chạy ý vị, bĩu môi nói, ta làm sao lại không phải, ta cũng không phải là nam nhân làm sao? Vương Đại Đông vung lên cái đầu nhỏ, phản chính tự mình là tiểu hài tử, không là nam nhân cũng không phải là nam nhân. Lâm Thi Nhi không còn gì để nói, mẹ nó, cái này bề ngoài thu nhỏ, chẳng lẽ liền tính cách cũng thay đổi thành tiểu hài tử? Đúng lúc này đợi, đại môn lại chính mình mở ra. Lâm Thi Nghiên đi tới, Thi Thi, không phải cho ngươi đi tiếp tỷ phu ngươi trở về sao? Ngươi làm sao mang một đứa bé trở về? Lâm Thi Nghiên nhìn xem còn bị Lâm Thi Nhi kéo Vương Đại Đông, hơi nghi hoặc một chút hỏi, chị gái, hắn cũng là, Lâm Thi Nhi đang muốn nói tiểu hài tử này cũng là tỷ phu. Bất quá Vương Đại Đông lại là trước tiên mở miệng, mụ mụ, nữ nhân này là ai a? Cùng ngươi dung mạo thật là giống a. Mẹ, mụ mụ, Lâm Thi Nhi bị Vương Đại Đông một tiếng mụ mụ cho làm mộng bức. Lâm Thi Nghiên ánh mắt từng chút trừng lớn, sau cùng quả thực đều nhanh theo trong hốc mắt nhảy ra. Chỉ Lâm Thi Nhi kinh hãi nói, Thi Thi, hắn là ngươi nhi tử. Ngươi nữ nhân này thật kỳ quái. Ta không phải mẹ ta nhi tử, ta chẳng lẽ là ngươi nhi tử a? Bất quá ngươi cùng ta mụ mụ dung mạo thật là giống, sẽ không phải là mẹ ta tỷ muội đi? Vậy ta có phải hay không nên gọi ngươi gì a? Vương Đại Đông mười phần manh manh đi nói ra. Rất rõ ràng Lâm Thi Nhi đã hoàn toàn lâm vào mộng bức trạng thái, vậy mà quên nói chuyện, hơn nửa ngày mới phản ứng được, lắp bắp nói, không, làm sao có thể, chị gái, ngươi nghe ta giải thích, ta làm sao có thể có lớn như vậy nhi tử, hắn là, ngươi nhi tử đều có, còn giải thích cái gì? Lâm Thi Nhi, ngươi vậy mà làm ra dạng này sự tình đến, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lâm Thi Nghiên cũng bị Lâm Thi Nhi cái này đột nhiên xuất hiện nhi tử cho làm có chút thất kinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.